Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 522. Sẽ không cổ võ hacker không phải hảo đại thần. 6. Hai càng, Phong Tiêu Tiêu trước kia còn có thể nói hai câu. Gần vài năm nàng đã muốn hoàn toàn không nghĩ nói. Phong Hoa công ty Lý hàng năm đều có người mới. Vì cái gì liền nàng Diệp Thiều Hoa như vậy bị nhân sai xử như vậy việc? Diệp Thiều Hoa chẳng lẽ liền cảm giác không được điểm này? Diệp Thiều Hoa nhận được Phong Tiêu Tiêu điện thoại khi, chính tựa vào giao thông công cộng nhà ga chờ giao thông công cộng xe. Đúng vậy, không có biện pháp, liền vẫn tính tình không tốt, Diệp Thiều Hoa lười biếng ôm lấy thần. Không có việc gì ta treo, nói xong, cũng không chờ Phong Tiêu Tiêu trả lời. Trực tiếp chặt đứt điện thoại, bên này Phong Tiêu Tiêu nhìn đến bị cắt đứt điện thoại. Thập phần khiếp sợ, không nghĩ tới cái kia luôn luôn thành thật biểu muội thế nhưng cũng dám quải nhân điện thoại. Phong Tiêu Tiêu bị Diệp Thiều Hoa tức giận đến hoàn toàn không có tính tình. Quên đi, ta không nghĩ bất kể nàng, người như thế, căn bản là nói không thông. Tựa vào giao thông công cộng nhà ga biên Diệp Thiều Hoa lười quản hiện tại Phong Tiêu Tiêu ý tưởng. Nàng thấp mâu nhìn di động, bởi vì một thân nhẹ nhàng khoan khoái váy liền áo, vội vàng đi ngang qua mọi người không khỏi hồi đầu xem nàng. Đúng là lúc này, nàng xem đến Vi Tín Thượng có nhân thêm nàng. Diệp Thiều Hoa hí mắt, sao sao đại Tây Dương bỉ ngạn, bờ biển biệt thự cửa sổ sát đất tiền, cửa sổ là mở ra, đạm lam sắc bức màn nửa, gió biển đem bức màn thổi chúng kinh hoàng. Rạng sáng ngũ điểm nhiều, thiên còn không có đại lượng, bãi biển thượng lại như trước thực náo nhiệt, đây là trắng đêm cuồng hoan du khách nhóm money nam nhân chính tựa vào cửa sổ sát đất biên trên bàn. Một tay cầm đốt tới một nửa yên, một tay tùy ý chống mặt bàn, ánh mắt cũng là nhìn chằm chằm phiếm ánh huỳnh quang máy tính trang mặt. Máy tính trang mặt tìm tòi trang mặt chậm rãi khiêu, cuối cùng dừng lại, đúng lúc này. Nửa mở thượng cửa phòng bị nhân đẩy ra, người tới dáng người cao ngất, mặc thẳng tây trang, nhìn đến bên cửa sổ nam nhân sau, thở dài nhẹ nhõm một hơi, Vân Quy, Giang Vân Quy liếc nhìn hắn một cái, sau đó tùy tay đem máy tính khép lại, ca cái kia kêu Phong Tiêu Tiêu sao lại thế này. Lúc trước là ngươi đột nhiên quật khởi muốn dạy nàng, như thế nào sau lại giao cho nhị thúc bọn họ, Giang Thù mày ninh đứng lên. Còn có, nàng là Phong gia nhân, người biết không, lúc trước thấy nàng võng danh có cá tính, quật khởi, Giang Vân Quy đem yên khắp diệt, mặt mày đạm mạc, không có bao nhiêu đề này nhân, ta ngày mai về nước ngươi nguyện ý trở về. Giang Thù trên mặt trồi lên một tia sắc mặt vui mừng. Bất quá ngươi như thế nào nguyện ý trở về, hắn biết chính hắn một đệ đệ cá tính, năm đó Giang gia lão gia tử đều ra mặt. Hắn đều không có động dung, càng không có trở về tính. Giang Vân Quy trầm mặc sau một lúc lâu, đem khắp diệt yên ném tới cách đó không xa thùng rác. Tiếng nói vi thấp, tìm người, Giang Thù kỳ dị nhìn hắn một cái, bỗng nhiên nở nụ cười. Ta có điểm không biết ngươi, Giang Vân Quy ai a? Theo tiểu liền dám cùng lão gia tử trở mặt, lão gia tử làm cho hắn rời đi Giang gia thời điểm nghĩ đến hắn hội yếu thế. Khả không nghĩ tới hắn bất quá 15 tuổi niên kỳ kỳ liền dám một mình xuất ngoại. Còn ngẩn ngơ liền ngây người 11 năm money trung gian không chỉ có không có về nước. Còn xông ra đại danh đầu. Trước mắt đã muốn 10 năm trôi qua. Hắn như trước này tính tình. Ở nước ngoài hỗn vui vẻ thủy khởi. Chẳng sợ lão gia tử cùng hắn yếu thế vài thứ. Hắn cũng chưa nghĩ tới trở về. Giang Thù thập phần tò mò. Đến tột cùng là ai, có thể làm cho hắn chủ động trở về. Giang Vân Quy không có nhìn hắn, di động vang một chút, hắn mở ra vừa thấy, là tân thêm bạn tốt tin tức, sao sao Diêu Thiên Ninh lúc này đây tìm đến Phong Tiêu Tiêu. Là có sự tìm nàng, không chỉ có là vì Phong ra chuyện, Phong Tiêu Tiêu yếu ra một chuyến môn, ở Mã Xuân Hồng trở về thời điểm, làm cho nàng đem Phong Chiết cũng mang đã trở lại. Phong Chiết tuy rằng là Phong Tiêu Tiêu con, nhưng hắn không phải cùng Phong Tiêu Tiêu tối thân. Phong Tiêu Tiêu sinh sản sau đã đem Phong Chiết Phận cấp Mã Xuân Hồng mang. Mã Xuân Hồng biết nữ nhân sinh sản sau có bao nhiêu khó chịu. Đứa nhất tuổi đa tài làm cho Phong Tiêu Tiêu tiếp nhận. Trung gian Phong Tiêu Tiêu việc thời điểm cũng sẽ đâu cấp nguyên chủ một nhà. Cho nên Phong Chiết cùng Diệp Thiều Hoa Mã Xuân Hồng ở chung thời gian yếu so với Phong Tiêu Tiêu nhiều. Cũng bởi vậy, hắn đối Diệp gia nhân muốn hôn một chút. Phong Tiêu Tiêu đưa hắn giao cho Diệp Thiều Hoa một nhà. Hắn không có nửa điểm không tình nguyện bộ dáng. Tiểu Chiết, đi bà cô ra, muốn nghe nói. Phong Tiêu Tiêu nói khẽ với Phong Chiết nói. Còn có, mụ mụ đưa cho ngươi thư ngươi muốn xem. Đều ở bà cô lưng cái kia trong bao. Này đều là quốc tế hacker tân biên hacker số hiệu. Là ngươi siêu thúc thúc cố ý cho ngươi mua. Người bình thường đều mua không được, nói tới đây. Phong Tiêu Tiêu nhíu mày. Chính ngươi đặt ở trong phòng chậm rãi xem. Không cần cấp Diệp Thiều Hoa nhìn đến. Đừng cho là ta không biết. Ngươi có vẫn vụng trộm giáo nàng. Ngày xưa Lý nghe được Phong Tiêu Tiêu có sách mới. Phong Chiết đều thực kích động. Nhưng mà lúc này đây, Phong Chiết không có nửa điểm kích động. Hắn chính là tùy ý đối Phong Tiêu Tiêu gật đầu. Ta đã biết, cảm ơn Diêu thúc thúc. Sau đó liền khẩn cấp nắm Mã Xuân Hồng thủ. Bà cô, chúng ta đi mau, chờ hai người đi rồi. Phong Tiêu Tiêu mới có chút kỳ quái. Tiểu Chiết mỗi lần nhìn đến này đó thư, đều thực hưng phấn. Như thế nào lúc này đây như vậy bình tĩnh? Bên người Diêu Thiên Ninh cũng nhíu mày. Đại khái là vì không biết đó là ai biên đi, hai người căn bản là không biết. Phong Chiết đã muốn kiến thức đến Diệp Thiều Hoa so với Phong Tiêu Tiêu yếu cao thượng không chỉ một cái đoạn bản sự. Phong Tiêu Tiêu này đó thư đối hắn hoàn toàn không có Diệp Thiều Hoa có lực hấp dẫn. Phong Tiêu Tiêu cũng không có đem Phong Chiết phản ứng để ở trong lòng. Nàng chuẩn bị một phen sẽ cùng Diêu Thiên Ninh cùng nhau rời đi. Diêu Thiên Ninh ở nàng thu thập này nọ thời điểm nhìn đến trên bàn Phong Chiết máy tính còn tại phóng phim hoạt hình, không khỏi nở nụ cười một chút, cho hắn tắt đi. Chính là lúc này, hắn thấy được mặt bàn thượng một phần văn kiện, sửng sốt, Tiêu Tiêu, ngươi đã muốn tra được, ngoặc kép, hết chương.